Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1184, Đại Năng Khôi Lỗi. Long Chi Thành ở trong cư dân, tên đều so sánh khác loại, lấy con số đánh số vì xưng hô, phải biết bọn họ có thể có đại năng chiến lực, dĩ nhiên lấy con số đánh số xưng hô. Điều này làm cho Doãn Y Tư bọn họ đều ngạc nhiên. Này Long Chi Thành hưng thịnh nhất thời đại, đến cùng kinh người đến mức nào? Tô Viêm khẳng định, đây tuyệt đối là cấm kỵ chế tạo đạo trường, bằng không sẽ không có mạnh như vậy gốc gác. Thậm chí Long Cửu Phi thường thẳng thắn nói là bọn họ đều là khôi lỗi, mười mấy cái đại năng khôi lỗi, đại lực dọa sợ, mặt đều trắng. Này gốc gác đúng là cường không biên giới, đại năng khôi lỗi đầy đủ mười mấy vị, không trách có thể sống đến đời này. Tô Viêm đều thất thần, tiền sử hoàn cảnh rốt cuộc là tình hình gì? Thật khó có thể tưởng tượng nha, khôi lỗi đều có đại năng trình độ, xem ra tiền sử thiên địa, đúng là cấm kỵ chúa tể thế giới, rốt cuộc cấm kỵ thật đáng sợ rồi. Năm đó tiền sử lão đại ca ra tay, kém chút vỡ diệt phong thiên vực, có thể thấy được cấm kỵ đến cùng là cỡ nào siêu nhiên. Long Cửu bọn họ đều là khôi lỗi, phụ trách bảo vệ Long Chi Thành, thậm chí bồi dưỡng long tộc cường giả. Hơn nữa Long Cửu nói cho bọn họ biết, tiền sử loại này đạo trường có không ít, chính là không biết là còn có hay không truyền thừa xuống. Long Chi Thành bảo tồn được cho là hoàn thiện, rất nhiều truyền thừa đều không có mất. Long Cửu tiền bối, Long Chi Thành có phải là chống lại hắc ám mà tồn tại? Tô Viêm đột nhiên hỏi, người biết hắc ám? Long Cửu sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tô Viêm trầm giọng nói, không nghĩ tới năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vũ trụ này đời sau vẫn không có lãng quên hắc ám tai nạn. Những năm tháng ấy ta hiểu rõ đều có hạn. Có hạn, Tô Viêm kinh dị, chặt nói tiếp, không dối gạt tiền bối. Những năm trước đây, xuất hiện hắc ám che trời. Này tai nạn rất nhanh muốn bao phủ tới. Long Chi Thành một đám thủ hộ giả nhất thời biểu hiện biến ảo không ngừng. Bọn họ mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng dù sao cũng là đại năng cấp độ, nắm giữ tự thân tình cảm. Tai nạn lớn muốn tới, trong truyền thuyết hắc ám còn có thể lại tới thế gian. Vũ trụ sẽ hủy diệt sao? Chúng ta một đám lão chủ nhân đã từng chống lại quá hắc ám, lưu lại nội thương nghiêm trọng, kiến tạo quá Long Chi Thành rất nhanh sẽ tọa hóa. Này hắc ám nếu như thật lại tới một lần nữa, ai có thể gánh vác được? Bọn họ ngôn ngữ mất khống chế, để Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, quả thực Long Chi Thành kiến trúc giả, rất siêu nhiên, thậm chí chống lại quá hắc ám. Có thể hắc ám đến cùng là cái gì? Bọn họ cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nói cho Tô Viêm, những năm tháng ấy quá cổ lão, mặc dù là bọn họ lão chủ nhân từ trong bóng tối sống sót, cũng không muốn nhiều lời, bởi vì đã từng quá nhiều người chết đi. Đây là tiên tinh đại địa bi thảm trải qua, hắc ám tai nạn tản đi, tất nhiên tiêu tốn giá cả to lớn, nhưng là hiện nay, hắc ám muốn lại một lần nữa cuốn lên mà đến, này thật đầy đủ làm người đi tuyệt vọng. Xin hỏi tiền bối, Long Chi Thành tồn tại mục đích, đến cùng là cái gì? Tô Viêm hiếu kỳ, cửu viễn thời đại, hắc ám xâm lấn, ta giới nhân tài héo tàn. Chết đã chết, thương đã thương, còn sống sót cường giả hơn nửa đều trọng thương, đau đến không muốn sống. Long Cửu thở dài nói, chúng ta một giới này, bị vực ngoại kẻ địch dình, bọn họ cường sát đi vào, muốn chiếm lấy chúng ta một giới này, có lẽ còn có mưu đồ khác. Vực ngoại kẻ địch, nghệ viên bọn họ đều sợ hãi. Vũ trụ bên ngoài còn có cái khác trời và đất tồn tại. Đây là xa xôi bao nhiêu thời không? Thật rất khó đi tưởng tượng. Hiện tại một đám tiền sử sinh linh nói cho bọn họ biết, Doãn Y Tư bọn họ không thể không tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Bọn họ một cái này vũ trụ đã từng bị xâm lấn. Bởi vậy Long Chi Thành những này sân huấn luyện xuất hiện. Đã từng vùng thế giới này trải qua tai nạn lớn. Sống sót cường giả cực nhỏ. Chỉ cái này không thể không chỉnh hợp trong thiên địa tài nguyên. Đi bồi dưỡng tuổi trẻ cường giả. Hy vọng bọn họ có thể trong thời gian ngắn quật khởi. Chống lại vực ngoại đại địch. Chiếm lấy chúng ta một giới này. Tô Viêm cực kỳ kinh ngạc. Nói rằng ta giới bị hắc ám xâm lấn. Khẳng định rất suy yếu. Bọn họ vì sao phải chiếm lấy chúng ta một giới này? Bởi vì chúng ta một giới này. Đám này tiền sử sinh linh, từng cái dơ cao sống lưng, có một loại kiêu ngạo, nói năng có khí phách quát lên, là đế lộ nơi khởi nguồn, đột nhiên thời đại ở cửu viễn, đột nhiên cổ sử bị lãng quên, nhưng chúng ta một giới này, đã từng xuyên qua đế lộ, đây là chí cao vô thượng vinh quang, bắt nguồn từ một cái nhân vật vĩ đại, đế lộ. Doãn Y Tư tim đập nhanh hơn. Nàng ở đạo điện sách cổ nhìn thấy liên quan với đạo điện ghi chép. Có thể không nghĩ tới nơi này là đế lộ nơi khởi nguồn. Cái gì là đế lộ? Tô Viêm truy hỏi. Không biết. Bọn họ lắc đầu. Để Tô Viêm bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Thế nhưng bọn họ rõ ràng nhớ tới vực ngoại kẻ địch. Đối với đế lộ đỏ mắt trình độ, bọn họ muốn nắm giữ đế lộ, bởi vì nơi này có duy nhất có thể đi về đế lộ lối vào. Tô Viêm có thể tưởng tượng đến, có lẽ ở tiền sử, một giới này cùng ngoại giới vẫn nằm ở liên hệ trạng thái. Thế nhưng cái khác vũ trụ người, muốn đi vào đế lộ, nhất định phải trải qua một giới này gật đầu mới được. Đó là cỡ nào thịnh thế, khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng hắc ám xâm lấn, dẫn đến một giới này nhân tài héo tàn. Sở dĩ Long Chi Thành những đạo trường này xuất hiện, vẫn bảo lưu đến hiện tại. Như vậy nói, Long Chi Thành chẳng phải là có rất nhiều đại tạo hóa. Doãn Y Tư nhẹ giọng nói, những này kỳ ngộ, chúng ta có thể không được. Bọn họ lắc đầu, để nghệ viên bọn họ thất vọng. Long Cửu lại là nói rằng, không phải không cho các ngươi, là các ngươi căn bản là không có cách sử dụng. Năm đó Long Chi Thành kiến trúc lên, thu thập khắp nơi kỳ chân dị bảo, võng tận thiên hạ chí cường bảo liệu, có thể đều là cùng Long tộc một mạch hữu quan. Cho các ngươi cũng không cách nào sử dụng. Ta chẳng lẽ có thể? Tô Viêm động lòng, tiền sử hoàn cảnh, khẳng định có thật nhiều khó mà tin nổi bảo tàng. Ngươi có thể. Long Cửu gật đầu, bất quá rất nhanh hắn thở dài. Thế nhưng 99% bảo tàng ở tiên sử đều dùng hết, hiện tại lưu lại cũng có hạn. Hơn nữa hiện tại đã có một vị Long tộc thiên kiêu ở nơi thí luyện lang bạt. Kỳ thực chúng ta rất hy vọng còn lại đồ vật bị nó được. Rốt cuộc tài nguyên có hạn, rất khó ở bồi dưỡng người thứ hai. Nghệ viên bọn họ líu lưỡi, Long Chi Thành tồn tại mục đích, căn bản không phải bồi dưỡng thần vương hoặc là đại năng. Nó tồn tại mục đích, hẳn là muốn bồi dưỡng cấm kỵ, sở dĩ tài nguyên rất có hạn, khó mà chống đỡ được bồi dưỡng người thứ hai cấm kỵ. Như vậy lấy Long Chi Thành tài nguyên vun bón kỳ tài, nên so với hỗn độn tử phải cường đại. Tô Viêm cười khổ. Thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn được bản nguyên vũ trụ gột rửa. Trên đời này bất luận cái gì bảo tàng ở bản nguyên vũ trụ trước mặt đều thua kém không ít. Tiền bối, kỳ thực chúng ta đến mục đích to lớn nhất là vì tìm kiếm ta một người bạn. Tô Viêm nói rằng, nó gọi Thiết Bảo Tài. Không biết chư vị tiền bối phải chăng gặp qua nó. Chuyện này rất trọng yếu. Chưa kịp đến hắn nói xong, này Cửu Long kinh dị nói, bảo tài ngươi biết, nó đang ở nơi thí luyện tiềm tu. Cái gì? Tô Viêm sửng sốt, bảo tài sớm liền đi tới Long Chi Thành. Nghệ viên bọn họ gãi đầu, tuy rằng bảo tài là quý giá giống. có thể cùng long tộc có cái lông quan hệ. Thiết bảo tài huyết thống cực cường. Nhưng mà Long Cửu trịnh trọng nói, nó có hy vọng hóa thành chân long, thật hy vọng hắn ở nơi thí luyện có thể đại triển quyền cước, được ở trong hy thế tài nguyên. Bảo tài có chân long huyết thống, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Nó có thể bị Vạn Yêu Kỳ thừa nhận, đầy đủ nói rõ sát bảo bất phàm. Thậm chí đã từng Tô Viêm vì nó tìm đến Cửu Long Bảo Dược. Đây chính là yêu vực mạnh nhất thần dược, đều có thể xưng là bản nguyên thần dược, có thể tu thành một con rồng. Tô Viêm cực sự khiếp sợ. Không sai, bất luận một loại nào ẩn chứa chân long huyết thống sinh linh, đều có hy vọng tu thành chí tôn sinh linh. Long Cửu gật đầu, tiếp tục nói, ta đã từng thấy không ít tương tự sinh linh, nghịch thiên lột xác, hóa thành một cái chân long. Cụ thể một chút, chính là chịu đến chân long đại đạo ảnh hưởng, chậm chậm lột xác, cuối cùng có một ngày ngư dược long môn, hóa thành chí tôn sinh linh. Bảo tài chính là có loại này tiềm năng, bị Long Cửu bọn họ xem trọng, đại lực bọn họ hưng phấn. Nếu như sẽ có một ngày bảo tài hóa thành một con chân long, tất nhiên là uy chấn vạn cổ chí tôn sinh linh, thống ngự yêu vực đem không có bất luận cái gì trở ngại. Huống hồ tương lai thành tựu cấm kỵ cũng có trọng đại hy vọng. Kia nơi thí luyện có thể gặp nguy hiểm. Tô Viêm hỏi lên, nó đại khái muốn bế quan thời gian bao lâu mới có thể xuất quan? Nguy hiểm khẳng định có, muốn có được, nhất định phải có trả giá. Long Cửu nói rằng, cho tới thời gian bao lâu, liền xem ngộ tính của nó. Một khi tiến vào nơi thí luyện, xuất quan thấp nhất yêu cầu cũng là đại năng cảnh giới. Này, Tô Viêm bọn họ á khẩu không trả lời được. Chờ đợi bảo tài xuất quan, này phải đi thời gian bao lâu? 10 năm, 20 năm, thậm chí còn xa xưa hơn. Bất quá như vậy cũng được. Tô Viêm bọn họ lẫn nhau đối diện. Hắc ám nếu như thật đến, không biết muốn đối mặt cái gì. Có thể bảo tài còn sống sót, còn đang Long Chi Thành. Bọn họ táng vực bộ tộc nếu như thật chống không nổi, như vậy sẽ bởi vì bảo tài còn có thể tiếp tục kéo dài. Nếu Long Chi Thành có thể tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, nói rõ nơi này đầy đủ an toàn. Huống hồ còn có mười mấy vị thủ hộ giả sống sót. Tiền bối, ta nghĩ đi bảo tài vượt ải chi địa, lấy đi một thứ. Tô Viêm vội nói, hắn muốn lấy đi tàn đỉnh, vật này là chống lại hắc ám điểm mấu chốt. Oanh, Long Cửu tay áo lớn vung một cái, toàn bộ Long Chi Thành nổ vang, phảng phất ngàn tỷ tiếng rồng ngâm vang vọng ở trong thiên địa. Tô Viêm biểu hiện kinh hãi, trong thiên địa diễn sinh thần uy quá bá liệt, phảng phất từng con chân long từ trong ngủ say bắt đầu phục sinh, thả ra khủng bố ngập trời thần uy. Sống sót chân long, Tô Viêm bọn họ tê cả da đầu. Nhìn thấy Long Chi Thành cái này to lớn đấu võ tràng bên trên, hiện ra một cái tiếp một cái to lớn thân rồng, rất chân thực, dường như ngàn tỷ sắt thép xây đúc mà thành, tràn ngập đáng sợ lực cảm. Thậm chí đây là đầy đủ 9 con rồng chìm nổi ở trong thiên địa, nhìn xuống bát hoang thập địa, xưng bá thiên hạ, cửu long ngang trời, khí tức cổ xưa mà lại uy nghiêm. Thế nhưng rất nhanh, Tô Viêm phát hiện 9 con rồng, phảng phất 9 cái đường hầm. Đây chính là nơi thí luyện. 9 cái nơi thí luyện, chính là 9 vị lão chủ nhân dùng tâm huyết chế tạo ra đến. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, còn lại 8 cái nơi thí luyện tạo hóa đều tiêu hao hết. Hiện tại còn thừa lại một điều cuối cùng đường hầm. Long Cửu biểu hiện cung kính, chỉ vào một điều cuối cùng chân long đường hầm, ngữ khí trầm giọng nói, bảo tài liền ở trong này, bất quá ngươi không thể đi, mỗi một cái đường hầm một lần chỉ có thể đi vào một cái. Đường hầm sẽ tự chủ phong ấn, mãi cho đến nó xuất quan mới được. Chờ đến Long Cửu lời nói mới vừa nói xong, lông mày của hắn hơi nhíu, khẽ quát, đừng đi, không thể làm bừa truyền thừa địa bất luận cái gì vật chất. Bằng không đại la chân tiên đến rồi cũng không bảo vệ được ngươi. Đại ca, đại lực bọn họ căng thẳng, bởi vì Tô Viêm đột nhiên đi tới trước đi tới Cửu Long nơi thí luyện trước mặt, một đôi con ngươi như bó đuốc, nhìn chằm chằm một đoạn hoàng kim xương rồng, tuy rằng chỉ có người trưởng thành cánh tay thô to như vậy trắng. Thế nhưng này một đoạn này xương rồng, lại hiện lên một loại bất tử bất diệt gợn sóng, chính là một đoạn này xương rồng. Xúc động long đồ đằng rung động, nó tựa hồ muốn bay ra ngoài, cũng xương rồng hợp làm một thể, không thể làm bừa. Cửu Long bọn họ sợ hết hồn, bởi vì Tô Viêm giò ra cánh tay, muốn đụng vào xương rồng. Vật này, nhưng là để chín vị lão chủ nhân đều trịnh trọng xương rồng. Đã từng tế bái quá rất nhiều lần, tuy rằng bọn họ không biết xương rồng đến cùng là ai lưu lại. Thế nhưng vật này rất trọng yếu, hơn nữa chạm vào tức chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.